Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 226. Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được mục đích của Tôn Quân Hạo ở Cố Thị lại là loại không ra gì như của anh thư dựa vào cái gì mà không được khi xưa tôi và Khởi Hiên yêu nhau, ông ta đã thích tôi. Mỗi ngày ông ta đều dùng đủ mọi cách để dỗ tôi, khi ông ta làm tình trên giường với tôi, lúc đó căn bản không giống một con người. Lẽ nào cô cho rằng ông ta thanh cao thế lắm hả? Lẽ nào những tên đàn ông kia ai nấy đều nên thích cô sao? Vừa nhắc tới hai chữ Khởi Hiên, cô anh thư liền trở nên cực kỳ sắc bén. Mặt Cố Tịch Giao căng lên, dường như sợi thần kinh nào căng cứng mà đau đớn. Thế nhưng, những chuyện tàng tiệu với Tôn Quân Hạo mà cô anh thư nói kia, vẫn làm cô chấn động. Trong ấn tượng của cô, Tôn Quân Hạo ở bên cạnh Khởi Hiên, luôn rất lịch sự lễ độ. Ngược lại là cô anh thư trước giờ luôn thích chơi đùa quan hệ nam nữ bừa bãi. Cô anh thư, tôi không cần biết cô và Tôn Quân Hạo rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng ông ta là người đàn ông nghiêm chỉnh, cô đừng phụ bạc người ta. Chấm, cả đời này, sợ là chỉ có Khởi Hiên và Bắc Minh Quân là người đàn ông mà cô anh thư không có được. Thế nhưng, hai người đàn ông mà cô anh thư muốn có được nhất này, lại đều yêu Cố Tịch Giao. Cô anh thư càng thêm oán hận, cô có tư cách gì mà quản lý tôi, đừng nói với tôi là cô không hưởng thụ sự âu yếm trên giường của Bắc Minh Quân. Thế nào, anh ta có khỏe không? Cô có sung sướng không? Lời nói lõa lổ như này, khiến mặt Cố Tịch Giao nóng bừng. Cô nói linh tinh gì thế? Cô vô thức tránh khỏi tầm mắt cô anh thư. Đừng giả vờ nữa, ngoài cái thân thể thấp kém của cô ra, cô cho rằng cô còn có tài cán gì khiến Bắc Minh Quân thu lại quyết định. Cô anh thư nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Cố Tịch Giao đầy khinh thường. Có biết không, tôi hận nhất chính là dáng vẻ giả vờ giả vịt này của cô. Năm đó trong lòng Khởi Hiên chỉ có cô, hiện giờ Bắc Minh Quân cũng chỉ chịu lên giường với cô. Cố Tịch Giao, cô không hổ là con gái của Hồ Ly Tinh, trời sinh lẳng lơ. Sắc mặt Cố Tịch Giao trầm xuống, mím môi, không nói gì. Nếu là trước kia, nhất định cô sẽ thề chết bảo vệ tôn nghiêm của mẹ mình, thế nhưng bây giờ cô lại không thể thốt ra một câu nào để phản bác. Cô không muốn tranh chấp với cô anh thư nữa, trực tiếp cầm văn kiện lên, mở ra đọc. Sao thế, cầm rồi à, hay là bị tôi nói trúng rồi? Cô anh thư cười khinh bỉ, đừng giả vờ như thế rất tài giỏi, tắm rửa sạch sẽ đến hầu hạ Bắc Minh Quân là được, phó tổng giám đốc. Ném lại một câu châm chọc, cô anh thư đắc ý rời đi. Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức vòng đấu thầu thứ hai của công trình ánh, mới sáng sớm, tòa nhà Bắc Minh Thị đã bị vây kín không còn kẽ hở. Các loại súng ống máy quay của giới truyền thông, ào ào chiếu thẳng vào tòa nhà Bắc Minh Thị. Càng thêm chấn động so với vòng một là, người đại diện hình ảnh cho công trình ánh, lần này, Sunny, sẽ xuất hiện lộng lẫy, tạo khí thế long trọng cho công trình ánh. Từ sau khi trở về từ nước ngoài, đây là lần đầu tiên Tô Ánh Huyền xuất hiện nổi bật trước mặt giới truyền thông trong nước. Đặc biệt là sau tin Sunny và Bắc Minh Quân kết thúc mối tình 10 năm ùn ùn kéo đến khoảng thời gian trước, càng trở nên sôi sùng sục. Đến mức Sunny vừa về nước trong tình trạng còn chưa có bất kỳ một tác phẩm đại diện nào trong nước đã có thể một đêm thành danh, chấn động cả nước. Đây là một trường hợp đặc biệt cực kỳ hiếm thấy trong nước. Cách chương.